núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 400, Soái phá thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền quyết định chọn thời cơ thích hợp, nói chuyện riêng với Long Quân, hỏi thăm một chút xem hắn có biết sự tình đạo kiếp đại đạo hay không. Nếu như Long Quân sinh ra tại kỷ nguyên đại đạo này, thì sẽ không trải qua đạo kiếp, như vậy hắn cũng không biết đạo kiếp ra sao. Giới thiệu với mọi người, đây là tiểu hữu xuất phá thiên. Sở Huyền phát ra một tin tức trong hội, kéo thân phận giả của hắn gia nhập hội, bên trong hội liền yên tĩnh. Xuất phá thiên, đẹp trai cỡ nào? Xuất, đẹp trai, ồ, đại đạo hội này có chút thú vị, còn có khai đạo giả. Sở Huyền dùng thân phận xuất phá thiên mở miệng nói, ứng không là người đầu tiên đứng ra chào hỏi, dù sao hắn chỉ là cặn bã bên trong hội này, cho nên hắn rất tích cực, vạn nhất có thể kiếm chắc được ích lợi gì thì sao. Hoan nghênh đạo hữu xuất phá thiên. Đa tạ, đa tạ, ta lời đầu tiên ta giới thiệu thoáng một phát. Sở Huyền bắt đầu giới thiệu thân phận giả do hắn định trước, là hậu bối trong gia tộc của một siêu cấp cường giả. Thực lực không mạnh lắm, chỉ có đạo cảnh 6 quan. Tuổi tác sao? Khẳng định phải lớn một chút. 3000 tuổi, 3000 tuổi đã là đạo cảnh 6 quan. Hình như rất dọa người. Có lẽ mấy khai đạo cảnh như Hồng Nguyên Sơ cũng không ngồi yên. Trong lòng Sở Huyền cân nhắc, đạo cảnh 3000 có phải quá yêu nghiệt hay không? Nhưng mà hắn nghĩ lại, bản thân mình không đến 100 tuổi đã đạo cảnh 2 quan, thân phận giả của mình 3000 tuổi đạo cảnh 6 quan cũng không quá yêu nghiệt lắm nha. Nghĩ như thế, Sở Huyền đã xác định xong, bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Trong đại đạo hội, tiếp đến phải làm chuẩn bị dò hỏi tin tức cửu vực. Lướt qua bên trên vạn tộc đồ phổ, phần giới thiệu về thần tộc, tiên tộc, ma tộc đều là biến mất tại cửu vực, mà không phải diệt vong. Chuyện này cũng có nghĩa là, tất nhiên bên ngoài cửu vực vẫn còn thế giới khác, có lẽ ba chủng tộc thần, tiên, ma đang sinh sống tại đó. Ta là xuất phá thiên, đã 3000 tuổi, tu vị đạo cảnh 6 quan, tư chất cũng tạm được, chỉ là lão gia hỏa trong tộc không hài lòng lắm. Ai, xuất phá thiên là một người đơn thuần, là loại nhân vật chưa từng ra ngoài rèn luyện, khuyết thiếu kinh nghiệm, bên trong đại đạo hội liền trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tưởng mình nghe lầm, võ giả đạo cảnh 6 quan. 3000 tuổi, tư chất cũng chỉ tạm được. Vậy thì chúng ta tính là thứ gì? Không bằng phế vật sao? Tiểu gia hỏa xuất phá thiên, ngươi nói ngươi chỉ có 3000 tuổi, cũng không nên bốc phét. Nếu ngươi dám lừa ma đồ ra ra, hậu quả rất khó lường. Đấy, trước tiên, ma đồ đã mở miệng nghi ngờ. Thực sự ta chỉ có 3000 tuổi, tu luyện tới đạo cảnh cũng không khó. Trong gia tộc bọn ta đều là đạo cảnh 1000 tuổi, tư chất của ta đã xem như kém cỏi, chẳng lẽ các ngươi dùng hơn vạn năm mới có thể đột phá đạo cảnh? Sắc mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ, bên trong hội lại lâm vào im lặng. Dùng 1000 năm đột phá đạo cảnh, nếu ai cũng dùng 1000 năm đột phá đạo cảnh thì mẹ nó không phải đạo cảnh chất đầy đường hay sao? Hồng Nguyên Sơ cảm thấy không đúng, gia tộc của xuất phá thiên không khỏi quá kinh khủng, cửu vực chưa từng thấy gia tộc nào như vậy. Tiểu hữu xuất phá thiên, cửu vực cũng không có gia tộc nào như ngươi, nói lừa gạt người trong hội cũng không hay. Tiểu hữu, anh bạn nhỏ, Hồng Nguyên Sơ mở miệng nói, bọn hắn đều cho rằng xuất phá thiên đang bốc phét, ta đâu có nói mình ở cửu vực. Bên trong hội lại lặng ngắt như tờ, mấy vị khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ đều chấn kinh rồi. Không phải ở cửu vực, chẳng lẽ bên ngoài cửu vực còn có thế giới khác? Không thể nào, dưới đại đạo cũng chỉ có một phương thế giới là cửu vực. Khai đạo giả như bọn hắn, mặc dù không ở tại cửu vực, nhưng cũng không có thoát ly khỏi phạm trù thế giới cửu vực, chẳng qua chỗ bọn họ sinh sống tiếp cận gần đại đạo hơn mà thôi. Tất cả võ giả đạo cảnh bên trong hội đều lặng thinh, gia hỏa xuất phá thiên này có hơi trâu bò, lại có thể khiến đại lão khai đạo cảnh tâm sự cùng hắn. Bên ngoài cửu vực còn có thế giới khác, Nhược Tiên không nhịn được bèn hỏi một câu, các ngươi không biết sao? Xuất phá thiên bày ra bộ mặt kinh ngạc, sau đó tựa hồ nhớ ra chuyện gì, lại nói, à đúng rồi, các ngươi không biết. Kế tiếp hắn giả bộ tràn đầy hứng khởi hỏi thăm, mau nói cho ta nghe một chút, hiện tại cửu vực thế nào? Ta cảm thấy rất hứng thú đối với cửu vực, chẳng qua lão già kia trong gia tộc bắt ta phải đột phá khai đạo cảnh mới được ra ngoài dạo chơi, khiến ta rất buồn chán. Tất cả mọi người trong hội đều cảm thấy rung động, đây là phát hiện ra một bí mật cực ghê gớm. Bên ngoài cửu vực còn có thế giới khác, vẫn còn một gia tộc châu bò tới mức này. Gia tộc của ngươi có rất nhiều khai đạo cảnh sao? Ma Đồ nuốt một ngụm nước bọt, hỏi một câu, đúng rồi, ngoại trừ ta, tất cả đều khai đạo. Ta là người nhỏ tuổi nhất, bối, phận nhỏ nhất, ước tính thì mới 3000 tuổi. Cách chương.